Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3799, tiên thể bí ẩn, thần thiên bá, không nghĩ tới ngươi tộc, thần hồn dĩ nhiên gây nên lớn như vậy, sóng lớn. Xem ra những năm này có chỗ giấu dốt a, thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Dựa trường cường giả cũng không nghĩ tới. Thần hồn dĩ nhiên cái thứ nhất trích cái quả đào. Tuy rằng không rõ ràng đến cùng là vì cái gì gây nên 81 thiên môn cộng hưởng, nhưng là thần hồn là cái thứ nhất bước vào thiên môn sưu tầm tạo hóa. Tất cả những thứ này bản hẳn là đạo quân thân tử, không nghĩ tới hiện tại là thần hồn. Để thiên đạo giáo trên dưới người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Rốt cuộc đạo tạng là đạo quân thân tử tìm tới. Ha ha ha, đạo hữu cũng không nên cân nhắc hắn. Bất quá là vận khí. Vận khí mà thôi, thần thiên bá mở miệng cười. Vừa nãy lo ngại quét đi sạch sành xanh. Có lẽ cùng hắn tưởng tượng không giống. Thần hồn rất khả năng được đại tạo hóa. Bằng không sẽ không xúc động 81 thiên quan tự chủ nổ vang. Thiên đạo giáo giáo chủ hừ lạnh, rốt cuộc thần tộc cũng là siêu cấp quần tộc, hơn nữa tộc này truyền thừa cổ xưa không gì sánh được, so với thiên đạo giáo còn cổ lão hơn, hắn cũng không tốt nói nhiều cái gì, chỉ chờ mong đạo quân thân tử sớm ngày được đại tạo hóa. Con đường này phần cuối, thiên môn mở ra, chúc mừng đạo tiên nhi đi tới. Tiên nhi cơ thể tiên huy bắn ra bốn phía, sạc sỡ lóa mắt, tiểu cô nương thanh tú cảm động, tóc đen ngang eo, đây chính là một cái tiểu tiên tử, yểu điệu thướt tha, hướng về thiên môn bên trong đi đến, đạo lăng bọn họ cũng đi theo, bước vào thiên môn này bên trong, đạo lăng nhìn thấy cái cửa này trong đình, chính là một cái tiên động. Tinh khí đất trời cực kỳ dồi dào, còn bảo lưu trước cổ sử tu luyện hoàn cảnh. Tiên động bên trong phía trên vách nham thạch, phảng phất thiên nhiên đạo đồ, một mảnh tiếp một mảnh, đan dệt đạo ngân, mà nằm dày đặc toàn bộ tiên động. Đây là thiên hành đạo tôn đạo cùng pháp, ở thiên môn nơi này hiện ra, chỉ cần có thể hiểu được trong này đạo đồ. Mới có tư cách bước vào đạo tạng bên trong. Để đạo lăng cực kỳ kinh dị chính là tiên nhi mới xuất hiện ở tiên động bên trong. Hầu như hết thảy đạo đồ đều ở tự chủ vận chuyển, phát sáng, phóng ra đại đạo tiên ngân. Nghĩ đạo tiên nhi bắt đầu hội tụ. Vù, nàng mi tâm từ sinh ra liền tồn tại một đạo tiên ngân, hừng hực thiêu đốt. Đối với bốn phía bát hoang phóng xạ mà đến đại đạo tiên ngân, ai đến cũng không cự tuyệt. Tiên nhi càng ngày càng thần thánh, dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng ở trong hư không, nhân thể lan truyền đại đạo luân âm, vang vọng ở thông thiên tiên biển bên trên. Đây là thuộc về đạo tiên nhi bản nguyên ở liên tiếp thức tỉnh. Này thể chất bắt nguồn từ đạo tộc, được xưng tiên thể. Bất quá đạo lăng nghiên cứu qua tiên nhi thể chất, tiềm năng phi thường đáng sợ. Có thể cái này tiên thể phảng phất là phong ấn, rất khó mở ra nên có thần lực. Mà hiện tại ở đại đạo tiên ngân xuyên qua bên dưới, tiên nhi tiên thể rung động ầm ầm, bạo phát biển gầm nổ vang thanh âm. Này tiên thể sức mạnh đang thức tỉnh, lại bị thiên hành đạo tôn sức mạnh liên tiếp mở ra, có thông thiên chi thế. Này tiên thể, chỉ có ta đạo tộc truyền thừa mới có thể mở ra. Nghe đồn đạo tộc tiên kinh 81 đạo tôn đều tu luyện một phần, mà hoàn chỉnh tiên kinh chỉ có thủy tổ mới nắm giữ. Chẳng lẽ thủy tổ cũng là tiên thể? Nếu như đúng là những này, tiên nhi lần này được tạo hóa liền quá to lớn. Đạo lăng cười tươi như hoa. Thể chất là người sáng lập, đạo cùng pháp cũng là người sáng lập. mà đạo lăng lấy 81 đạo tôn, xây dựng thành chư thiên đạo đồ, thành tựu thiên địa pháp tướng. Đây là đạo pháp thuộc về hắn thể hiện, nếu là có thể được tiên kinh, này chư thiên đại đạo đồ pháp tướng sẽ khủng bố một đoạn dài. Này pháp cực đoan hùng vĩ, chính là đạo lăng hơn 100 năm thời gian lấy 81 đạo tôn đạo lực tìm hiểu ra đến. Nếu là có thể quan sát tiên kinh, tương lai sẽ có một ngày, có thể không cùng Bất Hủ Sơn truyền thừa có chỗ sánh vai. Đan đế, Trương lão tình huống hiện tại làm sao? Đạo lăng tâm thần xuất hiện ở trong nội vũ trụ của hắn bên trong. 81 đạo tôn đồ ngang trời, 81 đạo tôn ngồi xếp bằng, tụng đọc đại đạo chân kinh. Nội bộ quả thực mở ra 81 tầng vũ trụ nhỏ. Vùng đất trung tâm thần thánh Trang Nghiêm Ni so với ta dự đoán tốt một đoạn dài. Đan đế cười ha ha. Này một gốc chư thiên đế dược, tồn tại một cái cổ sử. Ngươi suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào kinh thế. Ngươi bình thường cũng không chịu nổi này một gốc đại dược sức mạnh. Lão Trương tự hủy đế lộ, quan sát chư thiên dược hơn 100 năm, bằng không hắn cũng không chịu nổi. Đạo lăng trong mắt có kinh hỉ, hiện nay thiên đình có lão đại ca đệ tử tọa chấn, vũ trụ sơn cũng có hai đại tuyệt thế chiến lực, yêu đế cùng thu nguyệt tiên tử. Hiện tại yêu đế ở bế quan, hắn có rất lớn hy vọng trong mấy năm này bước vào chư thiên đế cảnh giới. Thu Nguyệt tiên tử cũng đang bế quan, nếu là bọn họ có thể đột phá, đến thời điểm Trương lão đang đột phá, như vậy thiên đình có không kém siêu cấp quần tộc chí cường chiến lực. Trương lão đã rơi vào trong giấc ngủ sâu, chỉ bất quá hắn bế quan động tĩnh phi thường khủng bố. Thân thể thời khắc tràn ngập chí cường tinh huyết, này một gốc chư thiên đế dược, giá cao hơn trời. Có thể nói trường sinh dược, dùng hắn đến rèn luyện thể xác, quả thực là nghịch thiên tạo hóa. Từng bước, chư thiên đế dược dược lực tan ra, Trương lão tựa hồ biến thành một viên tiên chủng, lộ ra chư thiên đạo lực. Hắn ở trong ngủ say cấp tốc trở nên mạnh mẽ, một khi thức tỉnh một ngày, nhất định sẽ uy chấn chư thiên biển sao. Trở thành thiên đình đệ nhị tôn chư thiên đế. Tương lai thiên đình sẽ có một ngày, nhất định sẽ trở thành siêu cấp quần tộc. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, hai mắt như lửa cự đang thiêu đốt. Huyền hoàng đại thế giới luân hồi càng ngày càng gần. Nếu là không thể trấn áp phản loạn, đến thời điểm chư thiên quần tộc ở huyền hoàng đại thế giới nếu là được tạo hóa, tương lai thiên đình đang muốn cuột khởi, liền khó khăn tầng tầng. Hả, đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Trợn mở thiên nhãn, quét về phía cách nơi này so sánh gần một cái thiên môn. Hắn mơ hồ nhìn thấy đạo quân thân tử. Trong cơ thể hắn có đạo tộc cổ máu đang thiêu đốt. Xúc động thiên môn cộng hưởng, đạo lăng ánh mắt có chút lạnh. Đây là thuộc về đạo tộc đạo tôn cổ máu. Này đạo quân thân tử nếu là không thể mau chóng diệt trừ, khó bảo toàn sẽ xuất hiện một ít cái khác biến cục. Hy vọng tiên nhi tốc độ nhanh một điểm mà ni. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở đây thành tiên hộ pháp. Tuy rằng tiên nhi được thiên hành đạo tôn dấu ấn giúp đỡ, nhưng là nàng còn tuổi nhỏ, cần thời gian ngắn không được. Này ngày thứ nhất chỉ có đạo lăng cùng đạo quân thân tử bước vào thiên môn. Ngày thứ hai đến thời điểm bước vào thiên môn cường giả từ từ tăng nhanh, có thể chiếm cứ tiêu chuẩn quần tộc, hoặc có thể yếu đi đi. Sợ là không ra 2-3 ngày đều có thể đi vào thiên môn này ở trong. Thần nữ, chúng ta đến. Ngày thứ hai buổi tối thời khắc, đạo lăng chiếm cứ thiên môn phụ cận đến rồi rất nhiều cường giả. Từng cái khí thế cực đoan khủng bố. đều là thần tộc tinh anh, thần tộc thần nữ, phong hoa tuyệt đại, đường cong chập trùng thân thể, thần huy phân tán, nàng cơ thể trắng như tuyết như ngọc, đen sẫm tóc đẹp tung bay theo gió. Thần hồn dĩ nhiên bước vào tiên môn, nhưng là không thấy những kia tao ngộ, thần nữ môi đỏ tươi đẹp. Ngọc thể tỏa ra từng sợi kinh thế thần năng. Nàng trời sinh thần thể, bản nguyên chi khí mênh mông tuyệt luân, cả người lộ ra thần đạo khí tức. Con ngươi quét về phía tiên môn nói rằng, cẩn thận một chút, ta cảm giác có gì đó không đúng. Khi bọn họ tiếp cận tiên môn thời khắc, mỗi một người đều kinh dị, tiên môn nội bộ nổ vang tụng kinh âm, cực kỳ hùng vĩ, đinh tai nhức óc. Ta làm sao thấy được một cô bé ngồi xếp bằng ở bên trong tu hành? Thần hồn bọn họ người ở nơi nào? Một người tuổi còn trẻ nam tử con mắt có chút lạnh, nhìn thấy một cô bé ngồi xếp bằng ở thiên môn bên trong, cơ thể tỏa ra đại đạo tiên vận. Cái tiểu nha đầu này, thần nữ lông mày cau lại, mắt thần nhìn chằm chằm đạo tiên nhi, đáy mắt lóe ra một vệt hàn khí. Nghiệt chủng, là nghiệt chủng huyết thống, vô liêm sỉ, thần hồn tất nhiên xảy ra vấn đề rồi, thiên môn tạo hóa cũng bị đoạt, khẳng định là thiên đình gây nên. Đạo tộc cái này tiểu nghiệt chủng thực sự là gan to bằng trời, hơn nữa cái này tiểu nghiệt chủng liền đế cảnh đều không phải, cũng dám ở chỗ này tranh cướp tạo hóa. Thần tộc những cường giả này giận dữ, không nghĩ tới xuất hiện bất ngờ, thiên môn tạo hóa lại bị thiên đình chiếm cứ. Hết chương.